Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim vệ đại trụ đập thình thịch như trống trận, anh ấy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chỉ khi đó, nhịp tim mới bình ổn đôi chút vô thức, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng. Trong lòng anh ấy là cảm giác vừa may mắn vừa tiếc nuối. May mắn vì anh ấy đã không lên chuyến xe đó. Nếu không có lẽ đã bỏ lại mẹ già vất vả cả đời và hai đứa con còn nhỏ. Nhưng cũng tiếc nuối, nếu anh ấy có mặt trên xe, biết đâu anh ấy có thể trông chừng tài xế và tránh được thảm kịch này. Mới mùng năm Tết thôi mà, bao gia đình còn chưa kịp tỉnh khỏi niềm vui xuân, cửa dán câu đối đỏ, tường treo chữ phúc, giờ tất cả đều bị phủ một màu trắng tang thương. Vệ đại trụ uống hết chén này đến chén khác, rồi dặn hai người lính ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tại phòng khách. Sau đó, anh ấy bảo vệ đại nha pha cho họ ấm trà sâm nóng, còn mình thì bước vào phòng của vệ tứ trụ. Lúc này, vệ Thiêm Hỷ đã no nê, đang nằm trên giường nhìn cả nhà biểu diễn. Mọi người trong gia đình không ngừng trổ hết tài nghệ để dỗ dành cô bé. Nhưng những chiêu trò trẻ con này chẳng khiến vệ Thiêm Hỷ buồn cười. Để không làm bà cụ vệ và mọi người thất vọng, cô bé đành cố gượng cười đáp lại. Cô bé giả vờ bệnh chỉ để giữ chân vệ đại trụ và Tạ Ngọc Thư. Bây giờ, điềm giữ trên đầu Tạ Ngọc Thư đã tan biến, mục đích của cô bé đã hoàn thành. Trong thời gian giả vờ hôn mê, để màn kịch trông thật hơn, vệ Thiêm Hỷ luôn ở lại hành tinh Lobita để tiếp thu tri thức. Ban đầu học những thứ cơ bản thôi mà đã khiến cô bé đau đầu chóng mặt. Nhưng nhờ những mũi tiêm cải thiện vùng não, cô bé mới miễn cưỡng tiếp thu được kiến thức tại đây. Thế nhưng, cô bé không hề nản lòng. Với cô bé, tri thức thời đại trước khi xuyên không chẳng khác nào cho trẻ con so với những điều học được trên Lobita. Gần đây, cô bé tập trung học về y tế và sức khỏe. Ở Lobita, trình độ y tế phát triển vượt bậc, có vô số loại vaccine chế phẩm và nhiều loại virus từng đe dọa nhân loại đã bị xóa sổ, chỉ còn xuất hiện lác đác trong lịch sử hành tinh. Dẫu cô bé cố gắng tìm kiếm tư liệu, thì cũng chỉ nắm được sơ qua cách thức khắc phục. Cô bé cũng tranh thủ nghiên cứu lĩnh vực hàng không vũ trụ. So với việc trái đất vui mừng mỗi khi phóng thành công một trạm không gian, Lobita lại vượt xa. Khi đối mặt với thảm họa không thể cứu vãn, cư dân nơi đây có thể bỏ hành tinh mà đi, điều này đủ chứng minh trình độ khoa học của họ. Vệ Thiêm Hỷ tin rằng, thời kỳ hưng thịnh, Lobita chắc hẳn từng kiểm soát một cụm hệ sao. Nhưng thậm chí, cô bé cảm giác ngay cả suy đoán này cũng vẫn đánh giá thấp nền văn minh của hành tinh. Khoảng cách khổng lồ này không làm cô bé nản chí, trái lại, nó khiến cô bé nhận ra rằng, bàn tay vàng của mình không phải vạn năng. Muốn mang tri thức từ Lobita áp dụng vào trái đất, cô bé cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo cầu nối giữa hai nền văn minh. Vệ đại trụ bước đến bên bà cụ vệ, nhìn vệ Thiêm Hỷ đang nằm trong lòng bà. Anh ấy đưa tay ra, mẹ, để con bế con bé một chút. Bà cụ vệ không yên tâm, nheo mắt nhìn anh ấy. Dù không nói gì, ánh mắt ấy rõ ràng như muốn hỏi. Con chắc chứ, vệ đại trụ cười hì hì, may, cháu gái ngoan. Sau này bác cả sẽ coi cháu như con gái ruột mà yêu thương. Cháu thích gì, đại bá đều sẽ mua cho. Cháu mau lớn lên nhé, đại bá sẽ mua cho cháu váy hoa đẹp nhất, dây buộc tóc đỏ xinh nhất, rồi dẫn cháu đi ăn món thịt kho tàu ngon nhất ở nhà hàng quốc doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vệ nghe mà nổi hết da gà, răng đau buốt không chịu được. Nhưng trong lòng, bà cụ chợt lóe lên một suy nghĩ, như đã hiểu ra điều gì đó. Bà cụ kiếm cớ bảo Diêu Thúy phân bế đứa bé từ tay vệ đại trụ, rồi kéo vệ đại trụ ra ngoài, lôi vào gian bếp. Bà cụ hỏi thẳng, đại trụ, con có phải biết chuyện gì rồi đúng không? Vệ đại trụ thoáng sững sờ, rồi đáp, mẹ, hóa ra mẹ cũng biết rồi sao? Bà cụ vệ chẳng biết gì sất. Chuyện vệ Thiêm Hỷ bệnh nặng không tỉnh làm bà cụ càng ngày bần thần, mất hồn mất vía. Nhưng bà cụ vốn tinh ý, nghe vệ đại trụ nói một chữ cũng lập tức đoán ra anh ấy chắc chắn biết điều gì đó. Nghĩ thế, bà cụ quyết định lừa thử xem sao, bèn gật đầu. Đúng vậy, đại trụ, sau này con phải đối xử thật tốt với con bé Hỷ, nhớ chưa? Bác cả thương cháu ruột là chuyện đương nhiên. Liên hệ với mấy lời đầy xúc động vừa rồi vệ đại trụ nói với vệ Thiêm Hỷ, bà cụ càng tin chắc mình không hề lộ sơ hở. Quả nhiên, nghe bà cụ nói thế, Vệ đại trụ lập tức kể hết mọi chuyện vừa nghe được, không sót một chữ. Kể xong, anh ấy còn thở dài đầy sợ hãi. May mà con bé lần này bệnh một trận, nếu không, con với Ngọc Thư đã lên chiếc xe đó rồi. Bà cụ vệ, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe vệ đại trụ kể lại vẫn bị dọa một phen tái mặt. Bà cụ nắm lấy tay anh ấy, khẩn thiết dặn dò. Đại trụ, chúng ta đừng đi xe khách nữa được không? Con với Ngọc Thư cứ đi bộ đi, xe khách tuy nhanh, nhưng nguy hiểm lắm. Hay là hai đứa dành tiền mua lấy cái xe đạp mà đi. Xe đạp tuy chậm hơn xe khách, nhưng ít ra an toàn hơn nhiều. Nếu chẳng may có chuyện gì, còn kịp nhảy khỏi xe mà chạy. Giữ mạng là quan trọng nhất, cần gì xe khách chứ? Vệ đại chủ không ngờ bà cụ vệ lại bị chuyện này dọa đến mức đó. Anh ấy định giải thích rằng không phải xe khách nào cũng lật, thậm chí còn có người ngồi máy bay trên trời kia kia. Nhưng nhìn bà cụ hoảng hốt như vậy, anh ấy đành im lặng. Bất kể bà cụ nói gì, anh ấy đều gật đầu đồng ý hết. Sau đó, vệ đại trụ hỏi, mẹ, nếu con bé Hỉ không sao nữa, vậy chúng ta còn đi thủ đô không? Nếu đi, con phải chuẩn bị đồ, đừng để các đồng chí đợi lâu. Nếu không đi, con sẽ bảo họ về. Bà cụ vệ ngẫm nghĩ rồi nói, thôi, không đi nữa. Bác sĩ hói đầu ở Bệnh viện Nhân dân huyện không phải nói rồi sao, con bé Hỉ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mình nghe theo bác sĩ đi, vậy con sẽ bảo hai đồng chí kia, ngại họ mất công chạy một chuyến. Vệ đại trụ định quay đi, nhưng bà cụ vệ gọi lại. Đại trụ, đợi đã, mẹ đi cắt một miếng thịt bò vừa hun khói xong, con đưa cho hai đồng chí ấy mang về đơn vị, Tết nhất mà, không thể để họ chạy mất công như vậy được. Vệ đại trụ gật đầu, bà cụ vệ quay đi lấy đê, a, o cắt thịt, đúng lúc vệ nhị nha bước vào bếp. Tay cầm một bó đậu đũa phơi khô trong mùa đông. Bà cụ hỏi, chị con đâu rồi, lại đi buôn chuyện ở đâu à? Vệ nhị nha bĩu môi về phía nhà chính, hừ một tiếng rồi nói. Ở nhà chính pha trà cho hai anh bộ đội đấy. Mẹ à, mẹ có phải nên tìm đối tượng cho chị con rồi không? Bây giờ nhìn thấy con mèo đực thôi mà chị cũng thấy nó khôi ngô tuấn tú. Huống chi hai anh bộ đội đen nhẻm kia, chị cười đến mức suýt nứt cả mặt rồi. Cách chương.